Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Triệu Khương Lan cũng cảm thấy hành động của Mộ Dung Bắc Yến không đúng lắm. Nhất thời không tìm ra lý do để bác bỏ nó. Nàng cũng không còn cách nào khác. Đành phải nhắc nhở, Phụ Hoàng, Ly Phi vẫn còn ở trong cung. Lê Vương và Vũ Vương bất đồng. Ly Quý Phi không phải là mẹ ruột của Vũ Vương. Hắn ta tự nhiên cũng sẽ chẳng kiêng nể gì. Nhưng Ly Phi với Lê Vương tình cảm sâu đậm. Huynh ấy sẽ không bao giờ để mặc người mẹ ruột của mình đúng không? Chiếu Vũ Đế dường như bị lời nói của nàng thức tỉnh. Liền gật đầu. Đúng vậy, Ly Phi vẫn còn ở đó. Trẫm muốn hỏi Ly Phi. Lê Vương đã từng nói với nàng ấy cái gì liên quan đến chuyện phản nghịch chưa? Nếu thật sự nói điều này ra, Ly Phi cũng sẽ không nói cho người biết đâu. Triệu Khương Lan trộm nghĩ trong lòng. Nàng nghĩ đến việc bị Vũ Vương Phi cùng với Tiểu Đức Vua theo dõi sát sao và tin tức bị lan truyền nhanh chóng. Nàng ta không chịu nổi mà nhắc nhở. Phụ Hoàng vẫn nên cử người theo dõi sát sao Ly Phi. Trước khi Vũ Vương Phi âm thầm trốn đi từ con đường bí mật ở Vương Phủ. Chúng ta không hề phòng bị. Bất luận như thế nào, người của Ly Phi phải trông chừng thật tốt. Sau khi trở về từ cung, Triệu Khương Lan mệt mỏi dựa vào Mộ Dung Bắc Uyên. Chàng choàng tay qua nàng. Còn buồn ngủ sao? Không, thiếp đang lo lắng. Mặc dù chúng ta không nghĩ đại huynh sẽ làm ra những chuyện như thế. Nhưng cũng không thể nói chắc chắn. Một khi con người bị quyền lực thu hút thì sẽ có rất nhiều thứ cũng thay đổi. Mộ Dung Bắc Uyên gật. Nhưng không biết tại sao. Ta nghĩ toàn bộ việc này đều rất kỳ lạ. Triệu Khương Lan ngẩng đầu nhìn. Tại sao? Vốn dĩ Lê Vương đã xác định đi chỉ viện. Cũng đã dẫn quân đi rồi. Nhưng rồi đi được nửa đường thì dừng lại. Nói rằng chợt nghe phong thanh Phụ Hoàng có ý định phong ta làm thái tử. Có phải quá kỳ lạ sao? Trong thời kỳ đặc biệt như vậy, không ai lại tung ra những tin tức như vậy để làm nhiễu việc. Chiến đấu, trừ khi có người cố ý làm điều đó. Triệu Khương Lan trầm tư vài giây. Chẳng lẽ vì mẫu phi đột nhiên trở thành quý phi ư? Điều đó làm Lê Vương nghi ngờ. Hơn nữa, Phụ Hoàng đã hạ thấp địa vị của Lan Quý Phi vì cho rằng ả ta cậy thế ức hiếp người. Hơn nữa nạn nhân lại chính là mẫu phi của ta. Trong cung chuyện thăng cấp như vậy là chuyện bình thường. Lê Vương sẽ không bao giờ chỉ vì một chuyện như vậy mà trong chốc lát nghĩ rằng nó có liên quan đến việc lập thái tử. Ta cho rằng nói không chừng là có người cố ý kích động huynh ấy. Lẽ nào là người của Vũ Vương? Chưa chắc. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình thản. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đều quên mất nhà họ Liên. Nhưng vị phó tướng quân đang là thuộc hạ của Lê Vương đột nhiên lại tạo phản trở về kinh thành báo tin kia. Trước đây cũng là phó tướng quân dưới trướng của Liên Tư Thành. Khi Mộ Dung Bắc Uyên nói như vậy, Triệu Khương Lan ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Ý chàng là việc này nói không chừng là do nhà họ Liên giở trò. Mục đích của bọn họ là gì? Để kích động Lê Vương tạo phản, sau đó khiến cho nội bộ đội thủy quân Đông Nam nhiễu loạn rồi nhân cơ hội này thu hồi quyền lực ư? Mộ Dung Bắc Uyên Nam lấy tay nàng ta. Nếu thật sự là như vậy, Khương Lan, mọi chuyện còn nan giải hơn chúng ta nghĩ. Tìm Triệu Khương Đan đột nhiên nhanh một nhịp. Điều mà Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ là đúng. Với tư cách là phó tướng quân, Trần Hiếu Chính đã làm trái ý của Lê Vương để vào kinh để báo cáo tình trạng. Bất luận Lê Vương có thật sự muốn tạo phản hay không, thì điều rõ ràng ở đây là lập trường của đội quân đang không thống nhất. Hơn nữa, kể từ khi Lê Vương lãnh đạo đội thủy quân Đông Nam Hải quân phía Đông Nam thì phó tướng quân đều là người từ trước. Cũng chính là thuộc hạ của Liên Tư Thành, một khi thực sự nhận thức được rằng Lê Vương có suy nghĩ gian dối. Liên Tư Thành sẽ trở thành ứng cử viên tốt nhất hoặc thậm chí là duy nhất để tranh giành quyền lực quân sự từ huynh ấy. sau đó toàn bộ nhà họ Liên sẽ không dễ dàng bị bọn họ lật đổ. Sẽ quay trở lại vòng xoáy hỗn loạn. Cả hai người đều nghĩ đến điều này và lập tức cảm thấy lo lắng. Trong cung, Triều Vũ Đế khó ngủ nên hạ lệnh cho người rước đèn đi đến tẩm cung của Ly Phi. Ly Phi lúc này đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy có người bẩm báo hoàng thượng tới, liền bừng tỉnh dậy, thỉnh an, hành lễ ngày xưa, cách chương.